Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1418, Hỗn Loạn Thế Giới 14. Người đăng, HGSOZMOZC. Thủy Tinh Long mặc dù không biết những người này là muốn làm gì, nhưng là như thế cường đại, đi theo nói không chừng có chỗ tốt gì. Nếu như nhìn nó vất vả, cho một chút bảo vật loại hình. Hơn nữa còn đem chứng kiến tinh linh tộc biến mất. Nó mắt thấy chuyện này, nói ra có nhiều mặt mũi sao? Liền nó biết chân tướng. Cảm giác này chính là lần thoải mái. Thủy Tinh Long chạy tới Ninh Thư trước mặt. Mang theo ta đi, ta còn có thể bay. Hơn nữa ta biết nhân ngư tộc ở nơi nào. Ninh Thư cảm giác cũng là rất im lặng. Nàng tại trong cái đội ngũ này là không có nhất nói chuyện quyền. Tìm cho nàng làm gì? Quả hồng chọn mềm bóp. Không nên tìm ba người này nói chuyện sao? Ninh Thư buông buông tay. Nếu không liền đem nó mang lên đi. Dù sao nó nói nó có thể bay. Thủy Tinh Long liên tục gật đầu. Đối giọt đối giọt. Vậy hãy theo đi. Nếu có nguy hiểm gì liền để nó ở phía trước đỉnh lấy. Làn. Gió thơm nam nói. Thủy Tinh Long. Thật biết nói đùa. Bọn họ cường đại như vậy còn cần nó ở phía trước làm bia. Đỡ đạn. Lấy đi tinh linh tộc. Đám người liền hướng bờ biển đi. Vượt qua bản này dãy. Núi liền có một vùng biển rộng. Trong biển có rất nhiều ma thú. Bên trong ma thú giống loài khả năng so trên lục địa còn nhiều hơn. Trong này ở xinh đẹp mộng ảo. Giỏi về mê hoặc lòng người nhân ngư tộc. Ninh Thư tại Thủy Tinh Long trên lưng nhìn xuống phía dưới biển cả. Biển, cả sóng gợn lan tan. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Như là đổ một cái vàng. Phấn đồng dạng, lóe ra quang hoa. Xinh đẹp lại nguy hiểm biển cả. Ninh Thư nhìn thấy một chút con cá nhảy ra biển cả. Còn có xinh đẹp nhân. Ngư, trên mặt hồ toát ra. Hay là ngồi tại trên đá ngầm. Bọn họ nửa người dưới là đuôi cá. Phía trên là người thân thể. Không một vật. Dòng biển giống nhau tóc che khuất trước mặt nở nang. Trong miệng của bọn hắn phun ra mỹ diệu âm phù. Để cho người ta trầm luân. Làn gió thơm nam ôm ngực. Một mặt say mê. Thanh âm này thật là dễ nghe. Phóng. Tới thế giới của ta bên trong tốt nhất rồi. Ninh Thư. Chẳng lẽ không phải hướng về phía người ta mặt giá trị đi. Thủy Tinh Long chấn động cánh. Đột nhiên phía dưới xông ra một cột nước. Hẳn là phía dưới ma thú công kích bọn họ. Thủy Tinh Long cánh chấn động. Tránh đi cột nước. Mặc dù tránh đi. Nhưng là tất cả mọi người bị nước xối đến. Ninh Thư lau mặt một cái. Nhìn thấy ba người khác trên người cũng bị tưới nước. Ninh Thư mở miệng nói. Nước này nhất định là theo ma thú trong mồm phun ra. Sau đó Ninh Thư liền hài lòng nhìn thấy giáo y đại thúc sắc mặt trở nên lạnh. Lẽo, thật tuyệt nha. Giáo y đại thúc phủi phủi nước trên người. Sau đó vươn tay tại Ninh Thư trên. Người xoa xoa tay. Ninh Thư, chính là ai đứng tại bên cạnh hắn ai không may. Người quần áo cũng không phải khăn lau. Thật không biết hắn là thế nào sống đến lớn. Làm sao không có để cho người ta. Cho đánh chết. Nhiệm vụ người có bệnh thích sạch sẽ cái này quái mau bệnh. Chính là không thể tưởng tượng. Ninh Thư nghĩ lau trở về. Nhưng là lo lắng đến bên hông hắn súng. Coi như là bị móng heo cho bới. Ngồi tại trên đá ngầm mỹ nhân cá vừa ý không Thủy Tinh Long. Nhao nhao nhảy xuống đá ngầm. Tại mặt nước lộ ra thò đầu ra. Cực điểm chiến. Miên ca hát. Thanh âm uyển chuyển du dương. Để cho người ta nghe được đầu óc cũng không quá rõ ràng. Ninh Thư tinh thần lực cường đại, không nhận bài hát này âm thanh quấy nhiễu. Biểu tình chấn định. Làn gió thơm nam trên đầu chậm rãi soi sáng ra một gốc cây. Cây này nhìn không lớn, nhưng là cành lá rậm rạp. Làn gió thơm nam bàn tay một đám. Cây này lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng cây này trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô. Cành lá rậm rạp kín không kẽ hở. Xinh đẹp cực kỳ. Cây này tràn đầy sinh mệnh khí tức. Mang theo một cỗ tươi mát hương vị. Lá cây. Vang xào xạc. nên không phải làn gió thơm nam thế giới là một cái cây đi. Cấu trúc thế giới vật dẫn thật nhiều a. Có sách, còn có cây. Ninh Thư liếc nhìn Đại Thúc. Không biết hắn cấu trúc thế giới là cái gì vật dẫn. Cây này trở nên càng lúc càng lớn. Bắt đầu điên cuồng hấp thu nước biển. Mỹ, nhân ngư cùng đáy biển ma thú. Ninh Thư nhìn thấy những vật này cuối cùng đều tụ tập đến một chiếc lá trong. Ninh Thư kém chút một hơi không có để lên. Một chiếc lá liền một cái thế giới. Trên ngọn cây này là bao nhiêu thế giới? Nha, Ninh Thư khiếp sợ ánh mắt đều phải nổ tung. Một lá một bông hoa một thế giới. Ninh Thư xem như thấy được. Chính là mở to mắt giới. Lấy đi mỹ nhân ngư. Làn gió thơm nam cây nhỏ đi. Chậm rãi dung nhập làn gió. Thơm nam thân thể trong. Xong một cái. Làn gió thơm nam đánh một vang chỉ. Cuối cùng có cái xinh đẹp giống loài. Làn gió thơm nam ngồi tại thủy tinh long trên lưng. Ninh Thư chuyển tới hỏi. Người thật lợi hại. Này, lợi hại cái gì? Liền bình thường. Làn gió thơm nam nói. Một lá một thế giới. Người cấu trúc nhiều như vậy thế giới. Không đơn giản. Làn gió thơm nam lắc đầu. Cũng không phải là mỗi một cái lá cây đều thành thế. Giới. Lại nói. Ta cũng là gặp may. Ngẫu nhiên đụng phải thế giới thụ. Mới có. Thể cấu trúc thế giới thành công. Nguyên lai cây này gọi thế giới thụ nha. Có thể gặp được loại cây này cũng là cơ duyên. Ninh Thư trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe qua những này. Đâu, cảm giác chính mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Hắn thế giới mới lợi hại đâu. Làn gió thơm nam hướng Đại Thúc phương hướng. Nỗ nô miệng, ta cấu trúc thế giới không thể tự hành diễn hóa. Hắn thế giới, pháp tắc còn có thể tự hành diễn hóa. Ninh Thư gật gật đầu. Đánh nhiều, trong lòng liền chết lặng. Trước đó Ninh Thư cảm thấy cấu trúc một cái thế giới đều phải mệt nằm xuống. Hiện tại xem ra, mặt trên còn có càng cao hơn cấp độ. Không phải nói một người, cũng chỉ có thể cấu trúc một cái thế giới. Ninh Thư ở trong lòng kế hoạch một phen, trước cấu trúc một cái thế giới. Thoát khỏi phổ thông nhiệm vụ người ràng buộc. Sau đó sau lại nghĩ biện pháp làm nhiều thế giới. Thiên hạ có thể cấu trúc thế giới bảo vật có rất nhiều nha. Ninh Thư sờ lên ngực, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, nhiệt huyết sôi. Chào a, thủy tinh long rất mệt mỏi, nhưng là vì để tránh cho bị ném bỏ vận mệnh, cố gắng gượng chống. Ninh Thư phóng xuất ra to lớn hỏa long, đám người nhảy lên hỏa long. Thủy tinh long mặt dạn mày dày, cũng chuyển đi lên, ghé vào hỏa long trên. Người phần phật thở hổn hển. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hướng bên cạnh nam nhân tóc bạc hỏi. Vì cái gì không trực tiếp sử dụng không gian quy tắc đi qua nha? Nếu như sẽ không gian pháp tắc, định ra một cái điểm. Hai điểm trong lúc đó. Thẳng tắp ngắn nhất, trong nháy mắt liền có thể đến. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ninh Thư một chút liền hối hận. Làm gì hướng tuần lột ra hỏi vấn đề? Nam nhân tóc bạc rụt rè mở miệng nói. Hiệu ứng hồ điệp biết đi. Thế giới này, pháp tắc đã yếu ớt vô cùng. Sử dụng một chút không gian pháp tắc. Có lẽ nhìn, quan hệ không quan trọng. Nhưng là với cái thế giới này pháp tắc tới nói. Khả, năng chính là một cơn bão táp to lớn. Không thể mạo hiểm. Ninh Thư gật gật đầu. Nói lời cảm tạ. Cảm ơn, ta hiểu được. Nam nhân tóc bạc ừ một tiếng. 50 vạn tích phân. Ninh Thư ra mặt co quắp một chút. Tri thức chính là lực lượng, chính là tiền tài. Người thu được tri thức, không nên bởi vậy nỗ lực chút gì sao? Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ninh Thư vỗ tay. Người nói rất có đạo lý, ta hoàn toàn không cách nào phản bác. Người nói đều đúng. Hết chương.